Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, chương 505, công khai phạt Uchiha Obito. Yahiko, tự xưng chúa cứu thế cùng tự xưng thần hai đồ ngu. Ngươi nói có đạo lý. Senju Hashirama thở dài nói. Trung Yên Cốc là năm đó ta và Madara lúc chiến đấu lưu lại địa phương. Ta từng tại nơi này giết chết quá ta Apocalypse. Hắn nhìn về phía Uzumaki Naruto. Mà ngươi hai lần cùng Uchiha Sasuke ở Trung Yên Cốc đại chiến. Đều là ôm đồng quy vu tận cũng muốn giữ hắn lại ý tưởng. Nếu như không có ngươi kiên trì như vậy. Cái kia gọi là Sasuke hài tử sẽ đi bên trên cùng Madara dạng đường cũng khó nói. Ninja chi thần, thanh âm trầm thấp bên trong không biết là hối hận vẫn là bất đắc dĩ. Hay hoặc là có đối với Naruto có thể lưu lại Sasuke ước ao. Gian, đại ca, chấm ngoặc kép, Izuna khó chịu nhỏ giọng bá láp bá xàm. Sẽ nói lời hay, ta cho ngươi biết Senju Hashirama. Người giết Kakata chuyện sẽ không cứ tính như vậy. Madara, tông nhịn, ngươi, đánh không lại Hashirama, tuyền, nhưng là lời nói thật. Thế nhưng thật là chói tai. Tobirama bởi vì phá đại ca không chỉ chính mình một người sở hữu. Mà nội tâm không thoải mái. Mặt ngoài còn nghĩa tránh ngôn từ nói sang chuyện khác. Chúng ta thời đại đã qua. Tương lai hẳn là lưu cho bọn hậu bối đi thăm dò A, treo A. Madara, Hashirama theo đệ đệ sườn núi nói đi xuống. Hắn nhìn lấy trong hình ảnh tuy là Jiraiya trở về Konoha. Nhưng Yahiko, Nagato, Konan lại thừa kế hắn truy tầm hòa bình tín niệm. Nói, tuy là ninja thế giới vẫn như cũ tồn tại hắc ám. Nhưng là bất tận tất cả đều là thống khổ không phải sao? Uchiha Madara ngẩng đầu nhìn hình bóng. Lạnh giọng diễu cợt nói. Nực cười, sử dụng mộc độn phía sau. Đầu của ngươi cũng thay đổi thành đầu gỗ rồi sao? Mới vừa hủy diệt Konoha hình bóng không phải đang là bởi vì bọn họ đối với Konoha tồn tại hận ý sao? Hashirama phát hiện khẩu tài phương diện chính mình là thực sự không bằng 14 Atula dưới đệ nhất. Chuyển thế giả, không biết như thế nào phản bác Madara hắn vừa muốn tinh thần sa sút. Chỉ thấy hình bóng tự nhiên tĩnh. Lần này không đợi vấn đề hai chữ xuất hiện, Tobirama đã tại tâm lý thầm than giọng điệu, vươn hai ngón tay đem phong ấn thuật mở. Yahiko đang muốn lặng lẽ hỏi Nagato cùng Konan đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao vừa cảm giác từ nhỏ mình tại sao năng lực liền Konoha nhẫn thôn bãi cũng dám đập. Dù nói thế nào đó cũng là Jiraiya lão sư làng A còn có trong hình ảnh cái kia bị hắn giết chết bạch. Phát mặt nạ bảo hộ nam, hậu trường dường như cũng rất ngang tàng bộ dạng, hắn cấp thiết muốn biết mình than thượng bao lớn sự tình, lại phát hiện không cách nào lên tiếng. Vấn đề một, gián tiếp tạo thành Yahiko cái chết, đem tảng sáng, cải cách vì Akiwit, nam nhân tự xưng là ai? Yahiko, ngoặc kép chấm hỏi, mặc dù không biết cái này quỷ dị tiếng kim loại thuộc về người phương nào. Nhưng vấn đề này vừa xuất hiện, Yahiko trong đầu liền hiện ra từng cái đầu không cao. Toàn thân cao thấp chỉ lộ ra một viên mắt phải nam nhân thân ảnh. Đối với, liền cùng trong hình ảnh bị hắn giết chết nam tử tóc trắng kia giống nhau. Cả khuôn mặt liền lộ ra một con mắt. Kakashi không biết mình danh dự bởi vì Obito quan hệ lại một lần nữa lọt vào hãm hại. Còn kỳ quái cái kia gọi Yahiko nam nhân vì sao như vậy xem cùng với chính mình. Nhưng đạo đề này đáp án không hề nghi ngờ chính là Obito. Nghĩ đến đợi lát nữa có thể phải dùng hình bóng công khai phạt. Kakashi nội tâm hơi có chút tâm thần bất định. Quy tắc 1, này đề chỉ hạn hình bóng chủ một người có thể trả lời. Lại cơ hội chỉ có một lần. Hay còn lại sinh mệnh thể không cách nào trả lời. Không cách nào báo cho biết hình bóng chủ câu trả lời chính xác. Nghe thế hai cái quy tắc đã đủ. Senju Tobirama mở ra phong ấn kết giới. Cũng nhìn về phía Uchiha Madara nói. Ngoặc kép, tất, một, tiêu âm, chân chính buồn cười người là ngươi. nếu không là ngươi bị Hắc Zetsu lợi dụng. Sau đó lại thiết kế dẫn đạo nguyên bản sở hữu Hokage mơ ước Uchiha thiếu niên đi thay ngươi. Không phải là thay Hắc Zetsu hoàn thành cái gì Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Bọn họ sao như vậy thống hận Konoha, biên hận cái này thế giới. Hashirama, Tobirama, ngươi đừng nói như vậy. Chuyện này Danzo trách nhiệm cũng rất lớn. Senju Tobirama quả thực cũng bị tức chết. Chính mình tại bên này nói đỡ cho hắn, kết quả hắn trái lại vì bạn thân chỉ trích chính mình. Uchiha Kagami lo lắng Tobirama thực sự bị tức thổ huyết, nhanh chóng nhắc nhở Nagato. Tobirama lão sư đã đem đề đều áp tốt lắm, đáp án đã rõ ràng, liền xin người mau sớm bài thi a. Nagato gật đầu. Hắn tự xưng Uchiha Madara. Chấm ngoặc kép, quả nhiên là cái tên kia. Còn không đợi khủng bố vấn đáp làm ra phán đoán, Yahiko đã quát, ta không phải cho các ngươi chớ cùng cái tên kia tiếp xúc sao? Nhìn một cái liền không giống như một người tốt. Căn bản chính là vì Nagato ngươi con mắt muốn lợi dụng chúng ta. Yahiko chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đem Akatsuki một tay, nhị bà thủ làm đệ đệ muội muội răn dạy. Kisame đám người cũng không biết việc này a là nên quản còn là không nên quản lý. Uchiha xem liền không giống như một người tốt Obito. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, e rằng ngươi không biết, ta ở nơi này. Lâm vỗ vỗ bắp thịt căng cứng Obito. Kakashi, nói cho bọn họ có Minato lão sư ở, sẽ không có chuyện gì. Theo tiếng kim loại thanh âm báo cho biết, trả lời chính xác. Bất động hình bóng bắt đầu một lần nữa phát hình. Konan cùng Yahiko khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Mặc dù không có nói rõ, nhưng trong đó lại có một Konan lại thay Yahiko băng bó lúc. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương con mắt, hầu như muốn cho xem phim nhân cho là hắn hay muốn hôn ở trên ảo giác. Oa, Naruto sợ hãi than kêu một tiếng. Namikaze Minato nhanh chóng che con trai con mắt. Akatsuki thời hạn nghĩa vụ quân sự phản nhẫn được không lúng túng nhìn lấy hình bóng. Ngoại trừ Deidara đều là người trưởng thành rồi. Đán na, Sasori đán na, ngươi che ta con mắt làm cái gì? Lâm cùng Sakura, Karin, Ino cô bé như vậy so sánh với một vị chiến đấu, càng thích xem loại này có điểm romantic hình bóng. Lập tức đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm hình bóng xem. Khiến cho Konan cùng mới bị sống lại Yahiko ngượng ngùng được tả hữu loạn phiêu. Trong hình ảnh Yahiko đứng ở trong mưa to, hàm chứa đối với hai người chúc phúc, mỉm cười gặp mưa. Cùng lúc đó, dựa vào đồng tình lực lượng, đi qua hiểu nhau, từ Yahiko, Konan, Nagato tổ ba người thành vũ quốc dân gian tổ chức nhân số càng ngày càng nhiều. Đã quy mô khá lớn. Ở một cái tảng sáng cắt đêm tối lê minh, Yahiko vì ngăn cản định ra rồi ban sơ tên. Hiểu, Akatsuki, nếu cái này thế giới chiến loạn không ngừng nói, ta đây liền trở thành cái này thế giới thần. Trọng tân định nghĩa thế giới quy tắc. Móc lửng, Yahiko che mặt, má ơi có muốn hay không như thế công khai phạt à? Xem cùng với chính mình thiếu niên thời đại tấm kia ngu xuẩn khuôn mặt. Năm đó nói ẩu nói tả thời điểm là ở Konan cùng Nagato trước mặt. Cảm giác mình đẹp trai đến bạo tạc. Mà bây giờ nhưng là ở toàn bộ Konoha ninja thôn. Ngay trước ninja chi thần. Vài vị Hokage mặt nhi nói lời này liền Chunibyo nổ tung được không? Kisame, chân chính bên nguyên lai là như vậy tính cách sao? Ngược lại cũng xác thực cùng cái kia gọi Uzumaki Naruto tiểu quỷ có chút tương tự. Kakuzu, cũng cùng ngây thơ đệ nhất nhãn Hokage rất giống. Hơn nữa thanh âm lại cùng nhị đại nhãn Hokage hoàn toàn nhất trí. Luôn luôn trùng đem hai người hợp lại cùng nhau vi diệu cảm giác. Hắn dù sao cũng là từ đệ nhất. Thời kỳ vẫn sống đến bây giờ quái vật. Cùng những người khác so với. Đối với đệ nhất cùng đệ nhị Hokage cũng càng hiểu rõ. Nghe Kakuzu nói như vậy, Hashirama đối với Yahiko hảo cảm lại tăng lên một ít, khát vọng hòa bình, có lý tưởng, có can đảm bày ra hành động, lưu ý đồng bạn, thanh âm giống như Tobirama còn sẽ không hung chính mình. Trong hình ảnh, Yahiko đi vào thanh niên thời đại. Thành tựu Akatsuki, thủ lĩnh dẫn theo một đám chung một chí hướng những đồng bạn đứng ở mưa to. Trong mưa to, rất có một chồng ngày đỏ ý tứ hàm xúc. Cái này quốc gia vẫn là trước sau như một đang khóc lấy. Hắn ở thừa nhận thống khổ. Trước đây ta rất đáng ghét cái này chỉ biết khóc quốc gia. Nhưng là bây giờ ta đây càng muốn đi cải biến hắn. Móc lởng, bởi vì ta 980 đánh trong đáy lòng là muốn như vậy. Đứng ở vũ quốc cao ngất vật kiến trúc bên trên. Tóc màu da cam thanh niên đề cập cải biến một từ lúc nhãn thần kiên định. Mà lại ở đề cập đáy lòng nguyện vọng lúc nhãn thần nhu hòa phải nhường Nagato cùng Konan như rơi. Vào Uzumaki vậy mắt lom lom. Senju Tobirama nhìn lấy trong hình ảnh cái này cùng chính mình thanh âm giống nhau như đúc thanh. Niên, mặc dù có chút đại ca ngu như vậy khí tại hòa bình con đường bên trên toàn cơ bắp đi tới cùng. Cũng không khiến người chán ghét. Hở, Tobirama cũng rất thưởng thức hài tử kia đâu. Đại ca ngu xuẩn khuôn mặt đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh. Tobirama một bà đẩy ra. Hiện tại không muốn nói với ngươi. Câm miệng, không ra ngoài dự liệu. Ninja chi thần lại bắt đầu tiêu trầm. Yahiko lặng lẽ miểu Konoha hai vị Hokage. Cái này tình huynh đệ cũng là không có người nào. Mặt khác, nghe qua nhị đại nhãn Hokage thanh âm. Liền hắn đều cảm thấy nếu như không xem mặt. Nhất định chính là giống nhau như đúc. Nho nhỏ nhạc đệm qua đi. Trong hình ảnh rốt cuộc xuất hiện năm đó cái kia tự xưng Uchiha Madara ra hòa. Chỉ là không giống với năm đó bọn họ trực tiếp cùng người nọ gặp mặt. Hình bóng trước cho ra một đoạn người kia và một cái nửa trắng nửa đen quái vật nói chuyện với nhau. Ngắt quảng, Bạch Zetsu, chứng kiến cái kia tóc đỏ người sao. Móc lởng, thiếu niên thanh âm, cặp kia con mắt chính là Madara Rinnegan sao. Móc lởng, Bạch Zetsu, là Madara chân chính con mắt AH. Tại cái kia hài tử rất tiểu thời điểm len lén cấy ghép U. Hắc Zetsu, Nagato là Senju, vòng xoáy hậu duệ. Hắn là ngoại trừ Madara bên ngoài duy nhất có thể triệu hoán ngoại đạo ma tượng nhân. Sở dĩ trước tiên phải dựa theo Madara ý tứ. Đem Nagato thu nhập dưới ngòi bút. Toàn thân cao thấp chỉ lộ ra một cái ánh mắt thiếu niên đi vào Yahiko ba người. Bị hỏi là ai thời điểm. Thiếu niên vô luận là khí chất vẫn là thanh âm đều hoàn toàn đổi thành một người khác. Ta là Uchiha Madara. Ngoặc kép 11. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo QVQ. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.